Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và để lại comment cảm nhận của các bạn khi nghe xong mỗi tập truyện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc cốt ghi tâm. Tập 10. Lý Di Vân cau mày. Không phải là người phụ nữ đó chứ? Lúc ấy Trần Thanh Lan ăn mặc kín mít, ngay cả trang điểm cũng không. Trong cảm nhận của bà, bồ nhí hay người phá hoại gia can người khác hẳn phải trang điểm lòe loẹt, cho nên bà mới không nghĩ đến phương diện kia. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hết sức khả nghi, biệt thự này không mấy người biết, e là ngay cả Trần Thanh Vi cũng không biết. Thằng nhóc này làm sao sẽ tìm một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy làm giúp việc. Sự yên lặng của Hàn Duy Thái xem như là ngầm thừa nhận, Lý Di Vân không thể bình tĩnh nổi. Không phải con rất thích Vi Vi sao? Thích sao? Chỉ có thể nói là không ghét. Yêu hay thích đều không sát thực tế. Mẹ đi trước đi, để con một mình một chút. Hàn Duy Thái đứng trước cửa sổ, ánh mắt lúc sáng lúc tối khiến người khác không thể nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì. Lý Di Vân biết tính khí của Hàn Duy Thái, nhưng bà cũng có lập trường của bà. Vì Vì rất tốt, không làm chuyện gì có lỗi với con, đối xử với người nhà cũng rất hiếu thuận. Hôm nay lời cần nói mẹ cũng đã nói hết. Nếu con dám làm chuyện gì bất nhân bất nghĩa, mẹ tuyệt đối không tha thứ cho con. Nói xong, Lý Di Vân giận đùng đùng mà bỏ đi. Hàn Duy Thái đứng yên thật lâu. Lời của Lý Di Vân anh vẫn ghi vào lòng. Chuyện này nếu như không dính đến chuyện của Trần Thanh Vi, anh cũng sẽ không làm khó cô, hay là hủy ngày cưới. Còn nếu có dính đến cô dù chỉ là một chút, chuyện kết hôn anh không thể không cân nhắc lại. Anh tắm trong phòng tắm dưới lầu, tắm xong mới đi lên, sợ đánh thức Trần Thanh Lan. Nhưng lúc Hàn Duy Thái mở cửa, Trần Thanh Lan đã tỉnh rồi. Hàn Duy Thái nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng, để cô gối vào tay mình, vòng tay qua người cô. Có phải làm em thức không? Em ngủ cạn. Trần Thanh Lan chủ động tựa sát vào ngực anh, vùi mặt vào khuỷu tay anh. Hàn Duy Thái nhắm mắt che đi tất cả suy nghĩ, vỗ vỗ sau lưng cô. Ngoan, ngủ đi. Trần Thanh Lan ừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Hai người đều nhắm mắt, giống như ngủ nhưng thực chất là chỉ giả ngủ, che kín tâm sự của mình. Sau đó thời gian muộn dần, hai người đều thiếp đi. Buổi sáng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Nghiêm Cần gọi đến. Dù bọn họ không dính đến những chuyện làm ăn không sạch sẽ, nhưng chút côn đồ, cắt ké bọn họ đều biết rõ hơn ai hết. Chỉ cần muốn tra thì có thể tra chính xác. Hàn Duy Thái ngồi dậy trước. Em ngủ thêm chút đi. Không được, em dậy rồi. Cô đại khái đoán được một chút, chỉ là không nắm chuẩn. Trên tay cô bị thương, không tiện mặc quần áo. Hàn Duy Thái tìm cho cô một cái áo khoác để khoác lên, ôm lấy vai cô xuống lầu. Để cô chờ trong phòng khách, anh đi mở cửa. Nghiêm Cẩn mang theo đồ ăn sáng, anh tới sớm. Suy nghĩ bọn họ nhất định còn chưa ăn cơm nên thuận tiện mang tới. Hàn Duy Thái để anh đi vào. Nghiêm Cẩn mang bữa sáng vào phòng ăn. Trần Thanh Lan đứng dậy theo cùng, nhận bữa sáng từ tay anh ta, nói: để cho tôi. Thấy tay cô bị thương, Nghiêm Cẩn không đồng ý. Vẫn là để tôi làm cho. Chắc anh còn có chuyện nói với anh Hàn. Chút chuyện này không sao. Trần Thanh Lan cầm lấy đồ trong tay anh, mang ra đặt trên bàn. Nghiêm Cẩn nhìn cô thật sâu, thở dài. Anh biết tính khí xấu của Trần Thanh Vi, không hề ôn hòa như vẻ ngoài. Nhưng không ngờ mẹ cô ta còn nặng hơn cô ta, có thể hủy sự trong sạch của một người phụ nữ. Nghiêm Cẩn, anh đến đây. Hàn Duy Thái gọi Nghiêm Cẩn đến, bảo anh ta vào phòng cùng anh. Cửa phòng đóng lại, Trần Thanh Lan chỉ nhìn thoáng qua một cái thì thu hồi mắt. Bây giờ cô có thể xác định Nghiêm Cẩn tới là để nói gì. Giờ phút này việc cô có thể làm chính là yên tĩnh nhẫn nại. Bên trong phòng khách, Hàn Duy Thái ngồi ngay ngắn trước bàn, có vẻ cơn nghiện thuốc tới. Trên bàn không có khói, có chút khó chịu. Nghiêm Cẩn vội vàng móc ra một điếu châm cho anh. Hàn Duy Thái dùng sức rít một hơi mới nói: nói đi. Căn cứ theo điều tra của tôi là do mấy tên tay sai của Long Triệt lừa anh ta mà nhận riêng. Người thuê là ai? Lần này Hàn Duy Thái nhấn mạnh rất rõ ràng, chuyện này là thật. Rất tốt, rất tốt. Ngay cả người của anh cũng dám động. Nghiêm Cẩn cúi đầu nói: Hàn Duy Thái đã nổi giận rồi. Là mợ Trần, có thể cô ấy biết quan hệ giữa ngài cùng cô Lan, mới ra hạ sách này. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái như lẫn vào bóng đêm, rõ ràng không lạnh nhưng Nghiêm Cẩn lại dùng mình một cái, cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận người trước mắt. Hồi lâu Hàn Duy Thái nhịn xuống lửa giận, giúp tôi sắp một buổi gặp với Long Triệt. Vâng, cái đó cô Lan cũng là người bị hại, nếu như ngài muốn bỏ cô ấy thì cho thêm chút bồi thường. Cậu đang nói gì? Hàn Duy Thái cắt đứt lời cậu. Cái gì gọi là cô là người bị hại? Bỗng nhiên Hàn Duy Thái nhớ tới Trần Thanh Lan từng hỏi anh, nếu như bọn họ được như ý, anh sẽ còn cần tôi không? Hàn Duy Thái cười to lên, ý cười không tới đáy mắt, cất giấu lưỡi dao sắc bén, âm u mãnh liệt. Tốt lắm, tôi cho rằng nhà họ Trần chỉ có một mình Trần Thanh Hoàng ngu, không biết trời cao đất rộng. Khi nghe lời Nghiêm Cẩn nói, anh có loại xúc động muốn xé nát Lưu Ngọc Tuyết, thậm chí muốn lập tức hủy bỏ hôn ước với Trần Thanh Vi, không gặp lại bọn họ nữa. Thật đáng ghét. Nghiêm Cẩn nuốt từng ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Rất lâu mà Hàn Duy Thái cũng khó bình phục tâm tình, ngực anh nhấp nhô, có thể thấy anh đang giận thế nào. Sắc mặt của anh càng âm trầm, tức giận trong mắt sắp tràn ra, lửa cháy càng cao, cực kỳ kinh khủng. Nói với Triệt Long, ngày đó một tên cũng không được thiếu. Vâng, tôi đi ngay. Nghiêm Cẩn nhanh chóng lui ra khỏi phòng sách, nơi này cậu không muốn ở lâu dù chỉ một khắc, quá bị đè nén. Rất sợ Hàn Duy Thái bắn đạn vào người cậu. Trong phòng ăn, Trần Thanh Lan đã dọn xong bữa sáng, thấy Nghiêm Cẩn đi ra dáng vẻ cái gì cũng không biết thì kéo một nụ cười nhạt. Trợ lý Nghiêm ăn cơm chưa? Ăn một chút đi. Nghiêm Cẩn ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan, đáy lòng sinh ra mấy phần không đành lòng. Một người phụ nữ đang tốt đẹp, nói bị người khác làm nhục thì là làm nhục. Nghĩ đến cậu cũng tức giận không thôi. Lòng của Lưu Ngọc Tuyết quá độc ác. Cậu nên nói nhiều vài lời không tốt ở trước mặt ông chủ, phải làm dối hôn sự này mới được. Có một vị người nhà lòng dạ độc ác thế này, Trần Thanh Vi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Người thế này căn bản không xứng vào cửa nhà họ Hạ. Thấy Nghiêm Cẩn xuất thần, Trần Thanh Lan gọi cậu một tiếng. Trợ lý Nghiêm. Hả? Tôi ăn rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Nghiêm Cẩn tỉnh hồn trả lời. Trần Thanh Lan không miễn cưỡng, chỉ đưa cậu ra cửa. Nghiêm Cẩn sao có thể để cô tiễn chứ? Không cần. Không sao, tôi tiễn anh. Nghiêm Cẩn nhìn cô một cái không cự tuyệt nữa. Khi đi tới cửa thì nói, cô quay vào đi. Trần Thanh Lan cười nhạt, mới đóng cửa lại vào nhà. Xoay người đã nhìn thấy Hàn Duy Thái đứng sau lưng cô. Cô vẫn mang dáng vẻ cái gì cũng không biết nói. Đói bụng rồi sao? Ăn cơm đi. Hàn Duy Thái bình tĩnh nhìn cô, yết hầu cử động. Trần Thanh Lan tiến đến nắm cánh tay anh, kéo anh đến phòng ăn. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng bụng no. Đến phòng ăn, Trần Thanh Lan ấn anh xuống ghế, rồi múc canh đưa đến trước mặt anh. Hàn Duy Thái nhìn cô, cũng không nhận lấy. Anh không nhận, Trần Thanh Lan cứ giữ y tư thế đó. Anh nhận lấy, cũng không uống, mà là đặt trên bàn. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô, thanh âm ngưng kết. Bọn họ động vào cô rồi. Cái muỗng trong tay Trần Thanh Lan đột ngột rơi xuống, choang một tiếng vỡ nát. Trái tim của Hàn Duy Thái cũng chia năm xẻ bảy như chiếc muỗng đó, có khép thế nào cũng không hoàn chỉnh. Không có. Trần Thanh Lan ngước mắt lên, thản nhiên nói. Không có. Chị Diễm vì bảo vệ em mà đã giả mạo em, cho nên người bị động không phải cô. Trong một nháy mắt đó, sợi dây đang căng thẳng của anh trùng xuống. Anh không biết mình đã để tâm người phụ nữ này như vậy. Nếu như câu trả lời của cô là có, anh cũng chưa từng muốn từ bỏ. Giờ phút này nhìn cô, anh có loại cảm giác tìm được thứ đã mất. Anh đứng dậy vòng qua bàn ăn, ôm lấy cô từ phía sau, rất chặt, giống như muốn khảm cô vào lòng mới chịu bỏ qua. Trần Thanh Lan bất động, cô rũ mắt. Em tự biết rõ bản thân, nếu như gây khó cho anh, em không miễn cưỡng, dù sao em cũng chỉ là món đồ chơi của anh. Lời còn chưa nói hết đã bị Hàn Duy Thái che miệng lại. Không cho phép nói bậy. Trần Thanh Lan xoay người ôm chặt phần hông của anh, có chút nghẹn ngào. Nếu không phải chỉ Diễm thay em lần này, lời cô vẫn chưa nói xong, lại bị Hàn Duy Thái chặn lại tiếp. Chỉ là lần này không dùng tay mà là môi. Đôi tay dài rộng bám chặt ót cô, hung tợn ngậm lấy môi cô. Đầu ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô mà dùng sức, khiến cô càng thêm gần. Nụ hôn của anh rất sâu, Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, tê dại như một làn sóng biển, không ngừng quét qua sống lưng. Trước kia khi anh hôn cô, muốn cô đều là thô lỗ dã man. Lần này lại mang đến cho cô cảm giác dịu dàng. Là ảo giác sao? Nhất định là vậy. Cánh mũi bỗng dưng có chút chua xót, không tự trụ được, hơi nuốt nhẹ, dường như đang cho phép đầu lưỡi của anh. Như cô đáp lại, Hàn Duy Thái hôn sâu hơn, quấn quýt lấy môi cô, không chịu buông ra. Trần Thanh Lan bị hôn đến thiếu không khí, sắc mặt đỏ bừng. Trần Thanh Lan đẩy anh ra theo bản năng. Hàn Duy Thái thuận thế buông ra, sờ đôi gò má đỏ thẫm của cô, chậm rãi đi xuống, chạm đến cánh môi sương múc đỏ hồng. Ngón tay cái từ từ lướt qua môi cô. Sau này không cho phép nói bậy. Để anh nghe một lần nữa, anh sẽ không tha cho em. Trần Thanh Lan mềm nhũn tựa vào ngực anh, không nói câu nào. Chỉ là trong lòng cô hiểu rõ, quan hệ giữa bọn họ không phải cô không nói thì sẽ không bẩn. Hôm nay cũng đừng đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Không được, chị Diễm chỉ có một mình, em không yên tâm. Anh sẽ tìm người chăm sóc cho cô ấy, em cứ yên tâm ở đây, chờ anh trở lại. Lần này giọng anh rất nghiêm khắc, không cho thương lượng. Trần Thanh Lan chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hàn Duy Thái mới nhớ ra cô còn chưa ăn cơm, ôm cô ngồi trên đùi mình, đút cho cô. Trần Thanh Lan không được tự nhiên, nhưng Hàn Duy Thái rất đáng ghét. Cô không ăn sẽ không chịu thả người. Cháo trong chén từng chút vơi dần. No rồi, một chén cháo đã ăn hết. Lúc Hàn Duy Thái muốn lấy chén của mình tiếp tục đút, Trần Thanh Lan đã kịp thời dừng lại. No thật sao? Hàn Duy Thái nhướng mi, Trần Thanh Lan lầm bầm một tiếng. Em cũng không phải heo. Mặc dù nhất rất nhỏ nhưng Hàn Duy Thái vẫn nghe được, cũng không để tâm cô vừa mới ăn, khóe miệng còn dính vụn thức ăn thì đã hôn lên. Trần Thanh Lan đẩy anh. Bẩn. Không bẩn. Trần Thanh Lan không thể để ra, Hàn Duy Thái vẫn hôn được cô. Em gầy quá, anh thật muốn coi em là heo mà nuôi cho mập. Chỗ nào của cô cũng ổn, chỉ có điều hơi gầy. Hàn Duy Thái bế cô lên lầu rồi đặt cô xuống giường. Em yên tâm ngủ một giấc đi, anh sẽ về nhanh thôi. Trần Thanh Lan ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù không hề buồn ngủ, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại. Vì cô biết chắc hẳn bây giờ Hàn Duy Thái có việc cần làm. Cho nên điều cô có thể làm chính là yên lặng chờ đợi kết quả. Khi Hàn Duy Thái đứng dậy, Trần Thanh Lan kéo tay anh, thấp giọng nói. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của vợ chưa cưới của anh. Nếu anh khó xử thì tôi cũng không làm khó anh. Hơn nữa tôi mới là người không thể tồn tại. Bà ấy hận tôi không trách. Hàn Duy Thái ngăn cánh môi đang mấp máy mở ra đóng vào của cô, nhìn cô thật sâu rồi cúi người hôn lên trán cô. Nghe lời, đừng nghĩ lung tung. Chuyện gì cũng cần có chừng mực. Nếu nói tiếp sẽ là cố ý, Trần Thanh Lan rất tức thời không nói thêm gì nữa. Cô cười khẽ rồi nói. Em nghe anh. Sau đó nhắm mắt lại. Hàn Duy Thái yên lặng ngồi bên giường không vội đi ngay. Trần Thanh Lan hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đen như mực xõa trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn vùi vào gối, lông mi cong cong vừa rậm vừa dài. Cô nhắm mắt lại thế này tạo thành một cái bóng. Dáng vẻ cô lúc an tĩnh rất đẹp, cho dù không trang điểm cũng vẫn khiến người khác không thể rời tầm mắt. Hàn Duy Thái lướt nhẹ qua trán cô, trong lòng anh đều hiểu cô ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy chẳng qua là muốn mượn tay anh đòi lại những oan ức mà cô đã chịu. Nhưng dù biết rõ thì anh cũng không muốn qua loa, không nỡ để cô chịu uất ức. Ngón tay lướt qua cánh môi cô, phiền muộn nghĩ thầm. Chắc chắn em đã bỏ thuốc, nên anh mới khiến anh trở nên không giống mình. Cuối cùng mọi cảm xúc phức tạp đều trở thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thấy cô có vẻ đã thực sự ngủ, anh mới đứng dậy rồi đi. Khi cửa phòng đóng lại, đôi mắt vốn đang nhắm của Trần Thanh Lan mở ra, thậm chí còn sáng trong không hề buồn ngủ. Cô vén chăn rồi xuống giường, tới bên cửa sổ. Cô nhẹ nhàng kéo rèm, nhìn Hàn Duy Thái dưới lầu lái xe rời đi. Chiếc xe dần dần biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt cô cũng trở nên lạnh lùng. Không tự chủ, nắm chặt rèm cửa sổ trong tay. Cô nghĩ, cho dù Hàn Duy Thái tức giận hơn nữa, thì ít nhiều vẫn sẽ nể tình Trần Thanh Vi. chưa chắc sẽ nặng tay. Lưu Ngọc Tuyết là mẹ vợ tương lai của anh, chắc chắn anh sẽ không trở mặt. Nhưng cô không biết Hàn Duy Thái không hề nương tay, dù Lưu Ngọc Tuyết là mẹ của Trần Thanh Vi. Câu lạc bộ tư nhân của ám xạ nghiêm cẩn dẫn đường phía trước, đi qua hành lang u ám rồi dừng trước cửa phòng bao cuối cùng. Có hai tên trợ thủ đứng ở trước cửa, thấy họ tới thì nói: "Mời vào." Đồng thời mở cửa ra. Phòng bao mờ tối, Long Triệt ngồi trên ghế sofa bằng da thật màu đen, ôm một cô gái rất đẹp trong lòng. Cô gái mặc váy ngắn hai dây gợi cảm, mắt hạnh môi đỏ, mái tóc đen xoăn sóng lọn lớn, phong tình vạn chủng. Nhìn thấy Hàn Duy Thái đi vào, mắt cô ta sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hàn Duy Thái là quý công tử, sẽ không nhìn trúng người con gái phong trần như cô. Long Triệt thì khác, anh ta là nhị công tử của Thanh Bang, cũng chỉ có thể ở trong tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không như Hàn Duy Thái, cho dù hắc bạch, anh đều có thể lộ diện. Anh là con ông cháu cha, trên quan trường anh cũng có mấy phần mặt mũi, lăn lộn hắc đạo cũng không dám tùy tiện trêu chọc anh. Nước quá trong sẽ không có cá, anh quá sạch sẽ. Đây cũng là nguyên nhân Lương Tử Bạc một lòng muốn kéo anh xuống nước. Như vậy họ sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến. Chỉ khi anh cũng không trong sạch thì nhà họ Lương mới không sợ nhà họ Hạ. Nhưng Hàn Duy Thái không ngốc, anh sẽ không dễ dàng bước vào. Long Triệt ngậm xì gà, nhìn nụ cười tà tứ trên mặt Hàn Duy Thái. Năm lần bảy lượt mời Tổng Giám đốc Hàn ăn cơm đều không nể mặt. Hôm nay cuối cùng cũng có việc cần tới Long tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hàn Duy Thái không có tính nhẫn nại đùa giỡn cùng anh ta, đi thẳng vào vấn đề. Người đâu? Anh lười biếng ngồi dựa vào sofa, một chân tùy ý gác lên bàn trà. Long Triệt hơi mất mặt, Hàn Duy Thái quá không nể mặt mũi. Mặc dù không vui, nhưng Long Triệt cũng không thể hiện ra ngoài mà cười ha hả rồi nói: "Là Tổng Giám đốc Hàn đang hỏi tôi muốn người." Ngầm hiểu là anh là bên nhờ vả, thái độ của anh không đúng. Hơn nữa, với Long Triệt mà nói, đây là cơ hội tốt để kéo anh xuống nước. Ý của Lương Từ Bạc, thủ lĩnh Thanh Bang cũng chính là ba của Long Triệt sắp không xong rồi. Anh ta đang tranh giành vị trí với lão đại. Anh ta và Lương Từ Bạc có quan hệ hợp tác. Lương Từ Bạc giúp anh ta lấy chiếc ghế thủ lĩnh Thanh Bang. Nhưng anh ta phải giúp Lương Từ Bạc kéo Hàn Duy Thái vào. Chỉ khi Hàn Duy Thái cũng dẫm vào vũng nước đục này, Lương Từ Bạc mới có thể an tâm. Hàn Duy Thái không hề nổi giận, ngữ điệu còn có ý vị sâu xa hơn cả Long Triệt. Cơ hội chỉ có một lần, anh có muốn giao người ra không? Nghĩ cho kỹ. Anh nói câu đó xong thì khom người cầm một điếu xì gà trên bàn lên đưa vào miệng. Nghiêm Cẩn rất biết ý, cúi người châm lửa. Ánh lửa màu lam phai dần rồi biến mất. Hàn Duy Thái hít sâu một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng, khiến anh ta không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Long Triệt nổi giận, sắc mặt thoáng cứng đờ, ngoài cười trong không cười. Tổng Giám đốc Hàn có ý gì? Hàn Duy Thái gạt tàn thuốc, ung dung ngước mắt lên nhìn, không nhanh không chậm nói: "Anh cho rằng anh không giao người thì tôi không còn cách gì sao? Tôi mà ra tay, sợ là anh không chịu nổi." "Đúng thế, nếu anh đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ làm công khai. Như vậy bị kéo ra không chỉ đơn giản là mấy tên tội phạm cưỡng gian đâu. Chuyện này không lớn không nhỏ. Nếu thực sự vỡ nở thì mấy tên lưu manh đó đều là người dưới quyền của Long Triệt. Hàn Duy Thái thực sự làm thì cũng có thể kéo cả anh ta ra. Long Triệt đang tranh giành tôi chết anh sống với lão đại. Lúc này xảy ra chuyện như vậy thì không có lợi cho anh ta." "Đương nhiên tôi biết thủ đoạn của Tổng Giám đốc Hàn. Nói thế nào thì những người đó cũng đều là người của tôi. Nếu cứ đưa cho anh như vậy thì sau này tôi sống thế nào? Chỉ hy vọng vào thời khắc then chốt Tổng Giám đốc Hàn giúp tôi một tay." Hàn Duy Thái không suy nghĩ gì lập tức đồng ý. Long Triệt cũng không ngốc, bảo anh ta giao người ra mà không có lợi gì thì hơi khó. Anh đồng ý thì sẽ có cách sử dụng nhân tình này. Anh sẽ không đưa quyền chủ động cho Long Triệt. Long Triệt biết rõ Hàn Duy Thái đáng tin cậy hơn Lương Từ Bạc. Chẳng những quan chức của ông cụ Hạ cao hơn ông cụ Lương một cấp, mà Lương Từ Bạc cũng không phải là đối thủ của Hàn Duy Thái. Nếu không lâu như vậy rồi, sao Lương Từ Bạc vẫn chưa thắng được Hàn Duy Thái một lần? Cho nên anh ta mới bán đứng Lương Từ Bạc. Long Triệt có được kết quả hài lòng, liền giao việc cho trợ thủ ở ngoài cửa: "Đưa người vào đây." Chẳng mấy chốc ba người đó bị trói vào. Họ đã làm không ít chuyện như vậy, chỉ là không ngờ lần này lại kinh động tới người tai to mặt lớn. Một người trong đó nằm trên đất, ngửa đầu nhìn Long Triệt. Chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi một mạng đi, đảm bảo sẽ không có lần sau. Long Triệt hừ lạnh một tiếng. Quy tắc của bang chỉ để đó cho đẹp thôi à? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, chỉ nghe thấy một giọng nam. Tôi muốn gặp anh ấy. Anh Long đang tiếp khách ở trong, anh đợi một lát đi. Không được. Sau đó người đàn ông xông vào. Thấy A Hào xông tới, ba người đàn ông bị chó ném xuống đất đồng thời kêu cứu. Anh Hào, cứu bọn em với. Anh Hào không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi về phía trước. Thấy Hàn Duy Thái ngồi trên sofa thì sửng sốt một chút, giống như có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra ngay lập tức. Vậy thì không nghĩ nữa. Mà Hàn Duy Thái lại nhận ra Trần Thanh Lan chạy trốn vào biệt thự của anh ta. Đây chính là thích ứng với câu nói thiên đường có đường thì không đi, địa ngục không cửa tự xông tới. Anh Hào khom người với Long Triệt. Nhị ra, cho bọn họ thêm một cơ hội. Đúng vậy, chúng tôi đi theo ngài, cho dù không có công lao cũng phải có khổ lao. Người của Long Triệt như thế nào chứ? Nếu không có chút tài năng thì đã sớm bị lão đại giết chết, còn có thể sống đến bây giờ. Long Triệt lạnh lùng nhìn lướt qua ba người trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người A Hào. Từ trước đến giờ tôi chính là niệm tình các cậu bán mạng cho tôi. Các người phạm sai lầm, tôi cũng nhắm một mắt, mở một mắt coi như không biết. Sự dung túng của tôi không khiến các cậu bớt phóng túng lại, ngược lại còn làm trầm trọng hơn. Ai cũng dám trêu. Nhị gia, không cần nói nữa, cậu còn dám nói thêm một câu, ngay cả cậu cũng xử lý như thế. Anh Hào, cứu chúng em với. Một người trong ba bọn họ túm lấy ống quần của A Hào không buông tay. Chúng em biết sai rồi, anh giúp chúng em cầu xin tiên sinh với. A Hào cũng rất tức giận, thế nhưng bọn họ lại làm ra những hành động vụng trộm sau lưng anh, còn làm hỏng một việc lớn như vậy. Nhưng thời gian bọn họ đi theo anh cũng không ngắn, anh không nỡ trơ mắt nhìn bọn họ bị bí mật xử lý. Lúc A Hào vẫn còn ý đồ muốn thuyết phục Long Triệt, một thanh âm trầm thấp vang lên. Muốn cơ hội, tôi cho cậu. A Hào vốn còn đang do dự, một câu của Long Triệt khiến anh hiểu hơn. Mấy tên côn đồ thuộc hạ của mình rốt cuộc rước đến bao nhiêu tai họa. Tổng giám đốc Hàn cho cậu cơ hội, còn không mau cảm tạ. Tổng giám đốc Hàn. Hơi thở A Hào trầm xuống, trừng mắt liếc ba tên dáng vẻ chật vật trên đất một cái, ngoan ngoãn nói. Mong tổng giám đốc Hàn cho ba tên không biết trời cao đất rộng này một cơ hội sống. Hàn Duy Thái vốn dĩ muốn trực tiếp kết thúc, đương nhiên anh sẽ không động thủ, hoặc là muốn Long Triệt tự mình đi giải quyết. Tuy nhiên bây giờ anh lại muốn dùng một phương thức khác, chính là khiến ba người bọn họ cùng với A Hào tiếp tục đòi tiền Lưu Ngọc Tuyết, dọa dẫm cô ta. Đúng, anh chính là muốn dùng bốn người này quấn lấy Lưu Ngọc Tuyết, khiến cô ta muốn động cũng không thể động. Có phải nếu chúng tôi nghe lời, anh sẽ bỏ qua cho bọn họ? A Hào dè dặt hỏi. Hàn Duy Thái đứng dậy, phủi đến mức trên người không còn sót lại một hạt bụi nào. Xem biểu hiện của các cậu, đáp án lập lờ nước đôi, nhưng cũng giúp bọn họ có hy vọng. Dù sao có cơ hội cũng còn tốt hơn không có cơ hội. A Hào chất phác, nhưng cũng là một người vô cùng nghĩa khí, đặc biệt là đối với thuộc hạ của mình. Sau khi Hàn Duy Thái đi, Long Triệt cũng đứng dậy, đi qua bên người A Hào, vỗ vỗ vai của anh. Tuy rằng thời gian cậu theo tôi không lâu, nhưng tôi thực sự coi trọng cậu. Việc lần này qua rồi thì làm thuộc hạ bên người tôi. Cảm ơn nhị gia dìu dắt. Long Triệt cảm thấy Hàn Duy Thái cũng tính toán thả cho bọn họ một con đường sống, bằng không sẽ không có cho cơ hội này. Nhưng anh lại không biết chuẩn bị của Hàn Duy Thái còn ở phía sau. Anh ta làm như vậy chẳng qua chỉ muốn dùng tay của bọn họ để dạy dỗ Lưu Ngọc Tuyết. Còn bỏ qua, chuyện này không tồn tại. Ở biệt thự, một mình Trần Thanh Lan rất cô đơn, nhưng cô lại không dám ra ngoài vào lúc này. Nhỡ may Hàn Duy Thái đột nhiên trở về. Trong lúc cô cảm thấy vô cùng nhàm chán không biết làm gì, cửa biệt thự vang lên tiếng gõ. Trần Thanh Lan cho rằng là Hàn Duy Thái, nhưng không phải, là người cô không nghĩ tới, Trương Diễm. Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ trung niên, tướng mạo có vẻ rất hiền lành. Là trợ lý Nghiêm căn dặn tôi đưa bọn họ tới đây. Lái xe tiến đến giải thích. Trần Thanh Lan nói, tôi biết rồi. Sau đó kéo tay Trương Diễm vào nhà. Trương Diễm nhìn lướt qua bên trong biệt thự, cười nói, Anh ấy đối với cô thật tốt nha. Tốt, tốt sao? Trần Thanh Lan không biết quan hệ của bọn họ chỉ là mối quan hệ bất thường liên quan đến giá trị lợi dụng. Tốt cũng chỉ là bề mặt bề ngoài, để cho người khác nhìn vào. Trương Diễm kéo Trần Thanh Lan sang một bên, nhẹ giọng nói, để cô đứng không xa với cô Trần. Đặc biệt tìm tới để chăm sóc cô đó, còn để tôi, để cô ở biệt thự xa hoa như vậy. Nói không chừng anh ta cũng có vài phần chân tình với cô. Trần Thanh Lan thấy dáng vẻ bà tám của Trương Diễm, cô hiểu đây chỉ là bề ngoài, vì thế ôm lấy cô ấy. Chị Diễm, cảm ơn cô. Cô phát hiện mình vẫn chưa sửa được cách xưng hô giống như trong phòng họp với Trương Diễm. Trương Diễm không nói gì, nếu cô chấp nhận lời cảm ơn của Trần Thanh Lan, cô ấy có thể thoải mái một chút, vậy thì cô sẽ nhận. Cô là cô Lan phải không? Lúc này dì Trần đi tới chào hỏi. Trần Thanh Lan buông Trương Diễm ra, gật gật đầu. Đúng vậy, tôi họ Trần, trợ lý Nghiêm sắp xếp tôi đến đây chăm sóc cho cô. Dì Trần giải thích lý do mình đến. Vậy thì sau này làm phiền cô rồi. Trần Thanh Lan cảm thấy ngoài ý muốn với việc này. Nếu Hàn Duy Thái không lên tiếng, Nghiêm Cẩn sẽ không sắp xếp như vậy. Nếu trước đó anh ta muốn tìm người tới chăm sóc cô, có lẽ cô sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng lại là lúc này, chẳng lẽ anh ta không đối phó với Lưu Ngọc Tuyết, làm những việc này chỉ vì an ủi cô? Càng nghĩ Trần Thanh Lan càng cảm thấy tình huống này có khả năng rất cao. Tâm trạng của cô có chút không vui. Này, em nghĩ cái gì thế? Trương Diễm vỗ vai Trần Thanh Lan. Nghĩ cái gì mà sững người ra thế? Không, không có gì. Vậy cô dẫn tôi đi tham quan biệt thự đi. Chị còn chưa được ở biệt thự lớn như vậy bao giờ. Trương Diễm kéo kéo tay Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nắm chặt tay cô ấy, nói, được. Nơi đây nằm giữa sườn núi, rời xa ồn ào náo nhiệt của thành phố, yên tĩnh, không khí cũng tốt. Bên ngoài biệt thự là rừng trúc lớn. Trước biệt thự có một cái sân có thể đỗ xe, còn có một vườn hoa nhỏ để tản bộ. Ghế dựa còn có bàn đá, đi mệt có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trương Diễm đến, Trần Thanh Lan không còn buồn chán. Một ngày qua đi rất nhanh. Cơm tối là do cô Trần chuẩn bị. Sau khi ăn cơm, Trương Diễm về phòng trước. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước nhé. Trần Thanh Lan lên tiếng. Thật ra cô sợ Hàn Duy Thái trở về thì mình sẽ làm phiền bọn họ. Cô ở phòng khách, dành cho phòng khách ở dưới tầng dưới. Tuy chỉ là phòng dành cho khách, nhưng còn xa hoa hơn so với khách sạn 5 sao. Cái gì cũng có. Trần Thanh Lan cũng nghĩ Hàn Duy Thái sẽ đến, nhưng không. Không đợi được Hàn Duy Thái đến, người đến lại là Nghiêm Cẩn. Hàn Duy Thái ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn là để ý. Thời gian ông Hàn ở nhà cũng không nhiều lắm, cho nên anh đã về nhà cũ từ sớm, ăn cơm tối với cha mẹ. Đã muộn thế này rồi, sao anh lại tới đây? Nghiêm Cẩn cười cười. Tôi đến để xem sắp xếp của tôi có hợp ý của cô Lan không. Rất tốt, trợ lý rất có mắt nhìn. Trần Thanh Lan mời anh ta vào nhà. Anh có muốn uống chút gì không? Trần Thanh Lan hỏi. Cái gì cũng được, Nghiêm Cẩn trả lời. Trần Thanh Lan vào phòng bếp pha hai ly cà phê, đưa một ly cho Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn đứng lên, Trần Thanh Lan ý bảo anh ta ngồi xuống, còn cô thì ngồi phía đối diện. Trợ lý Nghiêm đến, có phải có chuyện gì muốn nói hay không? Cô không cảm thấy Nghiêm Cẩn đến đơn thuần chỉ là việc đến xem cô ở có quen hay không. Nghiêm Cẩn đi theo bên người Hàn Duy Thái đã lâu. Cho dù là chuyện gì, Hàn Duy Thái cũng không muốn liên quan đến các hạng người khác. Chỉ vì người phụ nữ trước mặt, Hàn Duy Thái dính níu đến. Kẻ trong cuộc thì u mê, Hàn Duy Thái như vậy. Chỉ vì anh để tâm đến người phụ nữ này, Nghiêm Cẩn muốn cho Trần Thanh Lan biết. Lời đến bên miệng, nhưng Nghiêm Cẩn không biết mở miệng như thế nào. Cứ nói ra như vậy, có phải là có vẻ như rất cố ý? Cô ấy có thể nghĩ rằng là ông chủ sai anh nói hay không? Nghĩ một lát, Nghiêm Cẩn quyết định không nói. Ông chủ đối tốt với Trần Thanh Lan, vẫn là để chính cô chậm rãi phát hiện thôi. Nghiêm Cẩn cười cười. Cô Lan rất thông minh, tôi đến quả thật có việc. Anh hất hất cằm, ý bảo Trần Thanh Lan. Nhìn vào phòng bếp, dì Trần là dì của tôi. Tôi sợ bà ấy mới đến sẽ không quen, cho nên đến nhìn xem. Hàn Duy Thái bảo anh tìm một người giúp việc đáng tin cậy. Người lạ tất nhiên anh không dám dùng, chỉ có thể để dì của mình đến đây. Bà không con không cái, lúc trẻ kết hôn một lần, chồng ngoại tình nên ly hôn, cũng không lấy ai khác. Không tin vào hôn nhân, cũng không tin vào đàn ông. Bây giờ lớn tuổi rồi, lại càng không nguyện đi tìm nữa. Dì Trần làm giúp việc từ lâu rồi, Nghiêm Cẩn cũng khuyên bà rất nhiều lần. Thu thập của anh hoàn toàn có thể nuôi cả bà, nhưng bà không muốn, muốn tự mình nuôi sống mình. Nghiêm Cẩn cũng chỉ có thể nghe theo. Lần này Nghiêm Cẩn gọi bà tới đây, một là thân phận của Trần Thanh Lan không thể để cho người khác biết, hai là Hàn Duy Thái cần một người đáng tin cậy. Trần Thanh Lan hiểu ra, thì ra là như vậy. Vậy thì tôi lên phòng trước, hai người tâm sự đi. Trần Thanh Lan đứng dậy đi lên tầng, Nghiêm Cẩn cũng là tạm thời không tìm được lý do mới nói như vậy. Lúc tới làm gì Trần căn bản không cho anh nói ra bọn họ quen nhau, không muốn vì có quan hệ với Nghiêm Cẩn mà được đối đãi như khách. Bà vốn dĩ chính là đến đây để làm việc lấy lương, không thích nợ nhân tình của người khác. Còn có, bà không muốn người khác biết quan hệ của mình với Nghiêm Cẩn, mặc dù Nghiêm Cẩn chỉ là trợ lý, thế nhưng quyền lợi không nhỏ, còn đi theo Hàn Duy Thái. Bà không muốn người khác biết anh có một người gì đi làm giúp việc cho người khác, sẽ bôi nhọ Nghiêm Cẩn. Cho nên từ lúc Nghiêm Cẩn vào nhà, bà cũng không liếc nhìn một cái, chỉ làm chuyện của mình. Trợ lý Nghiêm không nói lời thừa, chỉ đơn giản chào hỏi. Con đi đây. Trợ lý Nghiêm đi thong thả, cô Trần đáp lời. Nghiêm Cẩn khẽ thở dài một hơi, anh hiểu rất rõ tính cách của dì mình, biết bà đang duy trì khoảng cách, ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng có dáng vẻ của giải quyết việc chung. Tại nhà họ Trần, Trần Thanh Hoàng rất hiếm khi trở về. Trên bàn ăn chỉ có ba người Trần Thanh Vi, Lưu Ngọc Tuyết và Trần Hùng. Trần Hùng tất nhiên không quá vui vẻ. Thanh Hoàng mỗi ngày đều bận cái gì, 10 ngày nửa tháng không về nhà lấy một lần. Ây da, nó có việc của nó, ông quản làm gì? Lưu Ngọc Tuyết thiên vị con trai, vội vàng lên tiếng biện hộ. Công ty sắp giao vào tay nó như vậy, sao tôi có thể yên tâm? Trần Hùng không khỏi lên giọng, trong lòng vô cùng thất vọng với Trần Thanh Hoàng. Trước kia còn biết hiếu thuận, nghe lời ông, bây giờ căn bản không coi ông ra gì. Lưu Ngọc Tuyết thấy Trần Hùng mất hứng, đứng dậy vuốt lưng cho ông, khuyên bảo. Đừng giận nha, cơ thể mới là của mình, tức giận không tốt, còn phải tự mình chịu đựng. Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, chúng nó có thế giới riêng của nó, còn cả những mối quan hệ xã giao, tư tưởng và tầm mắt khẳng định không giống với những người tầm tuổi như chúng ta. Trần Hùng hư lạnh một tiếng. Đừng cho là tôi không biết, người nào người nấy đủ lông đủ cánh rồi, để không để tôi vào mắt. Ông nghĩ cái gì thế? Lúc nào ông cũng là cha của chúng nó, ai dám không coi ông ra gì? Lưu Ngọc Tuyết nháy mắt với con gái, rót cho cha con cốc nước, xuôi xuôi cơn tức. Trần Thanh Vi còn đang nghĩ lại lời nói của Lý Di Vân, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Nếu Thanh Lan thực sự là thân thích nhà họ Hạ, họ Hàn, sao lại gọi điện cho Hàn Duy Thái mà không phải là Lý Di Vân hay là ông Hàn? Hơn nữa, những lời ấy của Lý Di Vân rõ ràng giống như là giải thích, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Rót cho cha con cốc nước, Lưu Ngọc Tuyết nâng giọng. Nghĩ cái gì mà như người mất hồn thế? Mẹ tự đi mà rót. Trần Thanh Vi đang cảm thấy rất phiền, bị Lưu Ngọc Tuyết nói như vậy bèn đứng dậy đi lên tầng. Hơ, con, cái đứa nhỏ này, con gái ngoan của bà dạy đây sao? Trần Hùng tức giận đập đũa xuống bàn, từ từ đứng lên, nhìn xem đây là không coi ông ra gì biết bao nhiêu. Lưu Ngọc Tuyết cũng tức giận. Con gái tôi dạy làm sao? Không phải tôi dạy dỗ tốt con gái, cả nhà họ Trần có thể có hôm nay. Lưu Ngọc Tuyết càng nói càng mạnh mẽ, cười lạnh hai tiếng. Vợ trước của ông thì tốt, sinh ra một đứa vô dụng, chẳng những không giúp được gì cho nhà họ Trần, còn phải ăn cơm tù. Trần Hùng tức giận, mặt đỏ rực, ngực cũng phập phồng rất nhanh, chỉ vào Lưu Ngọc Tuyết. Có phải bà muốn tôi tức chết hay không? Tôi không muốn đâu, ông chết tôi sẽ thành không có chồng rồi. Bà rõ ràng muốn tôi tức chết mà. Sắc mặt của Trần Hùng vô cùng khó nhìn. Lưu Ngọc Tuyết vừa nhìn đã hoảng sợ, không dám cãi nhau với ông ta. Được rồi là tôi không tốt được chưa? Đừng nóng giận. Trần Hùng hất Lưu Ngọc Tuyết, lạnh lùng liếc một cái. Giả mù sa mưa. Nói xong ông vào phòng, mạnh mẽ đóng sập cửa. Dầm một tiếng, Lưu Ngọc Tuyết đứng ở phòng khách hồi phục tinh thần. Bà lạnh mặt, bà một lòng muốn tốt cho cái nhà này, bây giờ ai cũng tức giận với bà. Lưu Ngọc Tuyết tức giận đến mức khóe miệng mím chặt, thấp giọng mắng một câu. Tôi nợ các người sao? Không muốn ở cùng thì đừng ở, tôi càng không cần hầu hạ. Lúc này điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Lưu Ngọc Tuyết vẫn còn đang tức giận. Cuộc điện thoại không đúng lúc này khiến cô ta càng thêm tức giận, giọng nói vô cùng hung dữ. Có việc gì thế? Việc gì? Đương nhiên là hỏi thăm bà. Lưu Ngọc Tuyết nhíu mày. Cậu là ai? Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Bà Trần đúng thật là người hay quên nha. Lưu Ngọc Tuyết lập tức nghĩ ra đối phương là ai, giọng điệu lạnh xuống. Chúng ta đã thanh toán xong rồi, cậu còn gọi điện tới làm gì? Thiếu tiền đánh bài. Lưu Ngọc Tuyết tức đến lệch cả miệng rồi. Tiền tôi đã đưa rồi, không được gọi điện cho tôi nữa. Nói xong thì cúp điện thoại. Ngay vào lúc bà muốn cúp máy, đối phương lại nói một câu. Bà không sợ tôi nói ra chuyện bà giao dịch với tôi sao? Nói ra rồi thì không cần đưa nữa. Sắc mặt Lưu Ngọc Tuyết thay đổi trong nháy mắt. Việc này tuyệt đối không thể để người khác biết. Lúc này Trần Thanh Vi sắp kết hôn với Hàn Duy Thái. Chuyện bà hãm hại người khác truyền ra, nhà họ Hàn sẽ coi bà như thế nào? Có thể sẽ hủy hôn hay không? Lưu Ngọc Tuyết ổn định tinh thần. Cậu nói người khác sẽ tin sao? Chỉ dựa vào lời nói thì chắc chắn là không ai tin. Nhưng nếu tôi truyền ra đoạn ghi âm cuộc giao dịch của bà và tôi, bà nói có phải sẽ có sức thuyết phục hơn hay không? Lưu Ngọc Tuyết triệt để tức giận. Các cậu có ý gì? Thế mà lại lưu lại nhược điểm của bà ta, là tính toán từ trước, chuẩn bị dọa dẫm, muốn tôi cầm miệng, đưa tiền. Lưu Ngọc Tuyết hận tới nghiến răng nghiến lợi. Cậu có biết tôi là ai không? Dám dọa dẫm tôi, chán sống rồi sao? Ai nhỉ? A Hào bên kia nghiền ngẫm. Có người chống lưng nào mà nói chuyện hung dữ như vậy? Biết Hàn Duy Thái không? Đó là con rể tương lai của tôi. Cậu có tin tôi bảo nó bắt hết đám các cậu lại không? Lưu Ngọc Tuyết mượn danh Hàn Duy Thái không chút do dự. Biểu cảm của A Hào bên kia có thể nói là phấn khích. Lưu Ngọc Tuyết mạnh miệng, thế nhưng lại không biết người muốn chỉnh bà ta lại là chính là con rể tương lai. Nếu bà ta biết được chân tướng, có phải là tức đến hộc máu hay không? Bà phải bà cố gắng bảo nhanh một chút. 9 giờ sáng mai, không đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ khiến tất cả người thành phố này đều biết. A Hào nói xong thì cúp điện thoại, còn hung dữ hơn cả Lưu Ngọc Tuyết. Nghe thấy tiếng tút tút tút, Lưu Ngọc Tuyết có chút không phản ứng lại được. Cậu ta không nghe thấy lời của bà nói hay sao? Cậu vẫn còn uy hiếp bà ta. Bà thấy nhất định là đối phương không nghe rõ, vì thế nên Lưu Ngọc Tuyết gọi lại. Cậu biết nhà họ Hàn ở thành phố Vũ chứ? Hàn Duy Thái là con rể tương lai của tôi. Lưu Ngọc Tuyết gần từng tiếng, chỉ sợ bọn họ không nghe rõ. Tai tôi không có điếc, không cần bà phải nói nhiều lần như vậy. 9 giờ ngày mai, phải chuẩn bị xong tiền, nếu không, bà chờ nổi tiếng đi. Bên kia lại cúp điện thoại, Lưu Ngọc Tuyết cứng đờ tại chỗ. Chỗ nào phát sinh ra vấn đề rồi, bọn họ không sợ chút nào sao? 100 triệu, sao không đi cướp luôn đi? Lưu Ngọc Tuyết tức giận, cả người phát run. Phải làm sao bây giờ, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết. Nhưng là 100 triệu, bà lại không nỡ lấy ra. Bà chỉ có một ít tiền riêng, lần trước đã cho bọn họ 30 triệu. Động vào tiền khác, Trần Hùng sẽ biết. Lưu Ngọc Tuyết gấp đến giơ chân. Bất đắc dĩ, Lưu Ngọc Tuyết chỉ có thể đi tìm con gái bàn bạc đối sách. Trần Thanh Vi nghe xong lời mẹ, tức giận trợn to hai mắt. Mẹ, mẹ nói gì? Bị bắt chẹt. Trần Thanh Vi có chút không dám tin. Đúng vậy, mẹ với bọn chúng vốn đã nói xong. Mẹ ra 30 triệu. Bọn họ đưa ra đoạn video của Trần Thanh Lan. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ai ngờ bọn họ lại ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại. Lưu Ngọc Tuyết vô cùng tức giận, bọn chúng lại dám đặt lọc. Trần Thanh Vi vốn đã bể đầu sức chán, Lưu Ngọc Tuyết lại còn làm ra chuyện như vậy. Cô ta vô cùng không vui. Mẹ, sao mẹ lại làm việc không cẩn thận như vậy chứ? Sao mẹ biết bọn chúng lại vô lại như thế? Con tức chẳng lẽ mẹ không tức sao? Mẹ làm vậy không phải là vì con à? Nếu như biết được Trần Thanh Lan mới là người phụ nữ đêm đó, Hàn Duy Thái sẽ không còn cần con nữa sao? Mẹ làm như vậy, cho dù Hàn Duy Thái có biết cũng sẽ không muốn nó. Sao con không hiểu tấm lòng của mẹ mà còn nổi giận với mẹ như vậy? Lưu Ngọc Tuyết cũng giận lên. Bà ta là vì ai? Còn không phải là vì tốt cho con gái, vì tốt cho cái nhà này sao? Trần Thanh Vi chút giận xong, lấy ra một tấm thẻ ném cho Lưu Ngọc Tuyết. Mẹ, chùi mông cho sạch, đừng để ai biết. Trần Thanh Vi không nói với Lưu Ngọc Tuyết về chuyện Hàn Duy Thái có thể đã có người phụ nữ khác. Cho dù có, cô ta cũng phải gả vào nhà họ Hàn. Chờ cô ta vào nhà họ Hàn rồi, sẽ đi giải quyết người phụ nữ ngoài luồng kia. Cho nên cô ta không muốn cho phép bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào phá hỏng hôn lễ sắp tới của cô ta. Mẹ biết rồi. Lưu Ngọc Tuyết cầm thẻ bỏ vào túi sách. Bên kia, ba tên thuộc hạ của anh Hào dương mắt nhìn A Hào. Anh Hào, đây không phải là tay không bắt chó sói sao? Có thể bị phát hiện không? Lúc ấy bọn họ vốn không thu ông, một tay giao tiền, một tay giao hàng, vụ mua bán thế là xong. Anh Hào lạnh lùng nhìn lướt qua ba người họ, dùng tay chỉ. Đầu óc ba người các ngươi bị chó ăn rồi hả? Trước kia không lưu, lần này lưu không được sao? Vừa nói, anh ta vừa đem phần thu âm của cuộc điện thoại lúc nãy với Lưu Ngọc Tuyết cho ba bọn họ nghe. Nghe xong, ba người gật đầu liên tục. Anh Hào thật là thông minh. An Hào lấy một chiếc dép lê đánh vào đầu tên đang đứng đầu. Sau này xem các người có còn dám lén lút làm việc riêng không? Không dám, không dám nữa. Bọn họ từng làm không ít chuyện như vậy, chỉ là lần này đâm xui vào tổ ong vò vẽ. Anh Hào hừ lạnh một tiếng. Tiền nhận, việc đâu? Ba người ngừng một lát, sau đó vội vàng cười xòa. À, chỉ có 30 triệu, ba chúng tôi chia ra cũng xài hết rồi. Anh Hào nhướng mày, chỉ bọn họ. Các người ăn tiền, chỉ mấy ngày đã thua sạch rồi. Anh ta trở tay nâng chán. Các người xem tôi là thằng ngốc sao, nghĩ tôi tin à? Không dám, không dám. Ba người đó không dám tiếp tục lừa gạt, nhanh chóng móc tiền ra. Anh Hào lạnh lùng nhìn bọn họ. Không phải nói xài hết rồi sao? Anh Hào, chúng tôi sai rồi. Anh Hào không lấy tiền mà bọn họ giao ra. Nếu như lần này có thể tránh được, các người tự thu xếp cho ổn. Biết rồi anh Hào, sau này chúng tôi cũng không dám nữa. Bọn họ biết anh Hào chính là đang mượn chuyện lần này để cảnh cáo bọn họ. Nếu quả thực tức giận, anh ta cũng sẽ không cứu bọn họ. Rất nhanh đã đến ngày thứ hai, Lưu Ngọc Tuyết mang tiền đến địa điểm đã định. Anh Hào đã đến, thấy không phải ba người mà bà ta quen, Lưu Ngọc Tuyết lập tức cảnh giác đi tới. Cậu là ai? Anh Hào lười để ý đến bà ta, đi thẳng vào vấn đề. Tiền mang đủ chưa? Cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ không đưa tiền cho cậu. Được, vậy bà cứ chờ nổi tiếng đi, để người trong cả Hà Nội đều biết bà là một người lòng dạ độc ác thế nào. Thủ đoạn của A Hào cao hơn so với ba tên ngu xuẩn kia. Anh ta biết Lưu Ngọc Tuyết rất quan tâm đến danh tiếng, căn bản không dám làm lớn chuyện, nên anh ta liền nắm ngay điểm yếu này. Hôm nay bà ta phải nhường bộ. Nói xong, anh Hào giả vờ định đi. Còn chưa được hai bước, Lưu Ngọc Tuyết đã gọi anh ta lại. Cậu có thể giữ lời không nói ra chuyện giao dịch giữa chúng ta không? Có thể. Anh Hào nhún vai, còn bảo đảm. Bà yên tâm, tôi tuyệt đối không cầm một chuyện uy hiếp một người hai lần. Lưu Ngọc Tuyết có chút do dự. Tôi tin cậu một lần, nếu có lần sau, tôi tuyệt đối không buông tha cho các người đâu. Anh Hào cười, không buông tha, anh ta chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn họ một tay giao tiền, một tay giao hàng, Lưu Ngọc Tuyết luôn mãi hỏi. Các người không còn dư lại một cái gì chứ? Chứng cứ cũng cho bà rồi, anh Hào giở hai tay ra. Lưu Ngọc Tuyết hận thù trừng mắt nhìn họ một cái. Còn dám uy hiếp tôi sẽ lột da các người. Nói xong, bà ta nổi giận đùng đùng rời đi. Anh Hào nghiền ngẫm thẻ ngân hàng trong tay. Ba tên thuộc hạ từ chỗ tối đi ra, cười ra nói. Hình ảnh cuộc giao dịch vừa nãy của hai người tôi đã quay được rồi. Anh Hào gật đầu hài lòng, thủ đoạn anh ta có rất nhiều. Buổi tối gửi cho bà Trần. Ba người kia cười gian ác. Chuyện đã được giải quyết. Lưu Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi chỗ hẹn của anh Hào, bà ta đi đến thẩm mỹ viện. Lúc đi ra tinh thần thoải mái, còn đến trung tâm thương mại mua một cái áo lông thú 16 triệu. Bà ta cũng không thấy đau lòng, dù sao tiền mất có thể kiếm lại. Tiền để giải quyết chuyện lần này là đạt tiền của Trần Thanh Vi cho. Sau đó mặc bộ đồ mới mua ra ngoài, gặp bạn đánh bài cũng tiện khoe một chút. Bạn chơi bài dù không vui nhưng cũng không thể không hâm mộ. Bà sinh một đứa con gái thật tốt. Ý là không phải do bà ta được dính dáng ánh sáng của con gái sao? Nếu không phải con gái bà ta leo vào nhà họ Hàn, bà ta có thể có được ngày hôm nay sao? Lưu Ngọc Tuyết không thèm để ý, còn cảm thấy là đang khen bà ta đẹp. Cố ý vuốt vuốt bộ áo khoác lông trên người, đắc ý nói. Quả thật là tôi đã sinh được một cô gái tốt. Nó giống tôi, dùng mạo xinh đẹp. Vừa nói bà ta vừa dương mắt nhìn đám bạn đánh bài. Các người nhất định là không sinh được con gái ưu tú như thế đâu. Các bạn đánh bài khóe miệng giật giật, cho bà ta mặt mũi, còn dám lên mặt. Con gái tôi không cần dựa vào đàn ông, tự nó có thể nuôi mình. không cần bán thân kiếm tiền. Bạn bài nói ra lời thẳng thừng, Lương Ngọc Tuyết dù có ngốc hơn nữa cũng nghe rõ, sắc mặt đỏ lên vì giận, chỉ vào lỗ mũi người kia. Bà là thứ gì? Con gái bà mới bán thân đấy. Nhà họ Hàn chính là muốn đón con gái tôi vào cửa làm dâu. Bà rõ ràng là đang ghen tị. Người kia không cam lòng yếu thế. Có bản lĩnh thì đừng xài tiền người khác. Ai không biết, nhà bà là vì leo được vào nhà họ Hàn mới thăng quan tiến chức. Cũng không phải là bản lĩnh của mình, có gì mà lên tiếng. Lưu Ngọc Tuyết tức bể phổi, nói không lại thì dứt khoát động tay, đánh đối phương. Một màn này bị các bạn bài khác nhìn thấy, quay video lại chia sẻ. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đã vượt qua 1 triệu lượt xem. Nghiêm Cẩn đi đến phòng vệ sinh, lúc nhàm chán lướt Facebook, kết quả là nhìn thấy, vẻ mặt vừa vặn vẹo lại buồn cười. Người phụ nữ này chẳng những lòng dạ ác độc mà còn là một người đanh đá. Trong một đám đông thế này mà còn có thể đánh nhau với người khác, bình thường đoan trang hào phóng, e cũng chỉ là giả vờ thôi. Nghiêm Cẩn suy nghĩ, nếu sếp biết đức hạnh của cha mẹ vợ tương lai, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Có thể tức học máu không? Càng nghĩ Nghiêm Cẩn càng hưng phấn. Nghiêm Cẩn để điện thoại di động vào túi, rửa tay rồi nhanh chóng chạy thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc.